sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 119, trở về, ra đi. Góc truyện audio.com. 6:30 tối. Bầu trời Việt Nam dần dần tối sầm lại. Sắp bước vào màn đêm. Vào lúc này, sâu trong dãy núi liên tiếp ở giữa Việt Nam, một thung lũng ngập trong khói lửa cuồn cuộn. Thung lũng là một đống hỗn độn. Khắp nơi đều có tường vỡ. Đây là thành trì của thế lực ẩn nấp. Và hiện tại là nơi này. Các thế lực ẩn giật thù địch từ chối chấp nhận bộ chiến tranh Việt Nam đã bị loại bỏ. Sau trận chiến này, Long Quốc cũng mất đi 7 thiên vương và bị thương nặng 3 thiên vương. Đúng lúc này, Vương Thiên Mộc mệt mỏi, sắc mặt có chút ngưng trọng. Hắn cầm trường kiếm, ngồi trên tảng đá lớn, nhìn cảnh tượng trong thung lũng phía dưới. Thở phào một hơi, trận chiến ác liệt này kéo dài 2 ngày. Trong 2 đêm, cuối cùng anh ta đã thành công một lần nữa với bộ chiến tranh Việt Nam. Vòng Thiên Thanh cũng ngồi bên cạnh rất yếu ớt, thở hổn hển, vẻ mặt ngưng trọng. Ngay sau đó, Vòng Thiên Thanh thở ra một hơi dài và nói với Chiến Thiên Vương. Nguyên soái, chiến tranh đến đây đã kết thúc, nhưng bộ phận chiến tranh của chúng tôi cũng đã bị tổn thất nặng nề. Nếu chúng tôi quay lại nhiều lần như vậy, bộ phận chiến tranh của chúng tôi tích lũy nhiều năm sẽ là tôi sẽ chiến đấu tất cả. Chiến Thiên Vương trong mắt cũng có một tia lo lắng, nói, này, tiến lên một bước, Đam Mỹ hát văn, bây giờ Việt Nam đang ở cực thịnh, quốc gia vận may thịnh vượng, những thứ rác rưởi ẩn giấu này muốn tôi đã ra để chia sẻ một miếng bánh. Và sẽ còn nhiều hơn nữa trong tương lai. Vẻ mặt của Vòng Thiên Thanh càng thêm lo lắng, anh ta không thể không nói với Chiến Thiên Vương. Cảnh sát trưởng, nếu trong tương lai có người nhảy ra ngoài, hãy sử dụng vũ khí nóng. Những người anh em cũ của chúng tôi từ bộ chiến tranh sẽ thực sự bị xóa sổ nếu rơi vào trường hợp này. Thật không đáng cho những thứ rác rưởi này. Chiến Thiên Vương im lặng. Đây là một từ rất đáng sợ. Đúng vậy, trong thời đại này, vũ khí nóng đã vượt qua vũ khí lạnh về nhiều mặt. Ngay khi sức nóng bộc phát ra, chính là phá hủy mọi mặt, cho dù thế lực ẩn sâu đến đâu cũng không có tác dụng. Nhưng vũ khí nóng cũng có một điểm hạn chế lớn nhất. Đó là nơi sau đòn tấn công của vũ khí nóng biến thành một vùng chết. Một vùng chết hàng trăm năm, một vùng chết mà sự sống không còn bước vào được nữa. Vì vậy, khi chưa phải là phương án cuối cùng, Thiên Vương và các trưởng lão cao nhất khác của Việt Nam tuyệt đối không được sử dụng nhiệt. Chỉ là Vòng Thiên Thanh nói đúng. Nếu điều này tiếp tục, tôi nên làm gì nếu Việt Nam thực sự bị xóa sổ? Vì vậy, Chiến Thiên Vương im lặng. Sau một lúc lâu, Chiến Thiên Vương lại ngẩng đầu lên nói. Quên đi, chuyện sau này chúng tôi cùng nhau đi trước một bước. Có hạn chế sử dụng vũ khí nóng. Hồi đó, sau khi vũ khí nóng bùng nổ ở Đông Đình, nó đã gây ra sự ghen tị của một số người. Vì vậy, ngay cả khi chúng tôi muốn sử dụng vũ khí nóng, những người đó cũng sẽ không kinh hoàng. Nếu họ bước vào thế giới, tất cả những người điều khiển vũ khí nóng có bị tiêu diệt không? Đừng sử dụng thuật ngữ này nữa. Đã nói, rất nhiều thứ đều phải tiêu hao thiên theo quy tắc, và chúng tôi không thể phạm quy, Vòng Thiên Thanh nói với vẻ mặt vô cùng u ám. Ồ, quy tắc à? Không đúng quy tắc, những người đó không được sinh ra khi họ còn ở Việt Nam. Bây giờ chúng tôi đã phải trả vô số giá để làm cho Việt Nam thịnh vượng. Họ muốn ra ngoài và nhận một phần của chiếc bánh. Có chuyện tốt như vậy sao? Tại sao? Tâm trạng bất ổn của Vòng Thiên Thanh đã lên đến cực điểm. Chiến Thiên Vương lắc đầu. Không nói nữa mà quay sang người lính đang hút thuốc gần đó. Thiên Lục một điếu rồi bắt đầu hút. Hút sâu, bằng miệng, anh mệt, rất mệt, rất mệt, rất mệt, nhưng anh không thể hiện ra. Và không thể cho binh lính dưới quyền thấy được. Sau khi hút một điếu, Chiến Thiên Vương châm ba điếu cùng nhau và hút chúng cùng nhau. Vừa mới vừa hút thuốc, anh ta đột nhiên như nghĩ ra điều gì. Nhanh chóng nói với Vòng Thiên Thanh. Đúng vậy, Thiên Thanh, sáng sớm ngày hôm qua, không phải anh nói đứa nhỏ gọi anh đến giúp sao? Đã xảy ra chuyện với Thiên Hải, cho phép anh cử hai vị quan điều hành cấp Thiên Vương. hiện tại có thể kiểm tra tin tức từ Thiên Hải. Chiến Thiên Vương nói Vòng Thiên Thanh cũng sửng sốt, sắc mặt anh ta thay đổi rõ rệt, anh ta thật sự quên mất chuyện của Thiên Hải. Vì vậy ngay sau đó anh ta nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị liên lạc với Vương Thiên Mộc, nhưng ngay khi anh ta chuẩn bị liên lạc với Vương Thiên Mộc, đột nhiên cả người đứng lên, điếu thuốc vừa mới nhét vào miệng liền rơi xuống đất. Tại sao? Sao có thể như vậy? Làm sao có thể? Khoảnh khắc tiếp theo, Vòng Thiên Thanh nhìn tin nhắn từ trụ sở của Bộ Chiến tranh Việt Nam trên điện thoại di động. Không khỏi lẩm bẩm, hà, sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Cô gái nhà họ Dương, cô ấy đã chết rồi sao? Rốt cuộc là Việt Nam của chúng tôi không bảo vệ cô ấy. Này, lòng của Tiêu Hạo Thiên càng thêm kiệt quệ. Trong lòng hắn lần này tập hợp gần như tất cả tinh hoa có thể rút ra từ Việt Nam. Những thế lực bên ngoài khu vực chỉ cần lợi dụng kẽ hở này mà đi tới Thiên Hải. Anh ấy cũng rất yếu đuối. Mặc dù Thiên Hải có Tiêu Hạo Thiên ở bên, Tiêu Hạo Thiên sẽ chỉ bảo vệ vợ và con gái của mình. Đây cũng là bản chất của con người. Rốt cuộc Tiêu Hạo Thiên không quen với Dương Tú Anh, và cô ta không có liên quan gì. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, khi Chiến Thiên Vương đang suy nghĩ về nó, Vòng Thiên Thanh lắc đầu nói, không, không phải đâu, tình hình bên phía Thiên Hải lần này quả thực vượt xa tưởng tượng của chúng tôi. Đối phương phái nhóm sát thủ thứ hai lên chiến trường ngoại giới. Cũng phái tới hai con cấp rưỡi, cường giả cấp hoàng để đi qua, thế nhưng đều bị tiêu diệt. Thần chủ miếu từ chiến trường bên ngoài chinh phục hai thiên vương là Diệt Thiên Vương và Chiến Thiên Vương. Sau đó đích thân ra tay tiêu diệt toàn bộ bên kia. Cái gì? Chiến Thiên Vương mắt cũng tròn xoe. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Vòng Thiên Thanh nhìn Chiến Thiên Vương với ánh mắt phức tạp hơn và nói. Và còn hơn thế nữa, ngày hôm qua, đứa bé trực tiếp đập phá chiến trường ngoại giới. Qua một đêm, hắn đã tàn sát 88 thành trì của liên minh ngoại tộc. Những liên minh bên ngoài lãnh địa, đầu lan, máu chảy, ngay cả một vị hoàng đế của liên minh ngoại tộc cũng bị trọng thương. Truy đuổi đối thủ một ngày đêm, sau trận chiến này, e rằng những thế lực ngoại tộc kia sẽ không bao giờ nữa trong thời gian ngắn. Dám tiến vào Việt Nam và ám sát Dương Tú Anh, dù là đế quốc chân chính của Chiến Thiên Vương. Sau khi nghe được tin tức của Vòng Thiên Thanh, hắn đã bị sốc một lúc lâu và không thể phục hồi. Đúng, anh ấy thực sự có thể làm những điều này, nhưng anh ấy không thể. Anh ấy là người bị giới hạn bởi các quy tắc, và chỉ có Tiêu Hạo Thiên mới có thể làm được điều đó. Bởi vì theo đúng nghĩa, anh ấy chưa bước vào Việt Nam, trước khi ở thành phố Bắc Giang, anh ta chỉ để giải thích cho vợ mình. Và giả vờ yêu cầu Vòng Thiên Thanh sắp xếp anh ta như một thiên vương bên ngoài Việt Nam. Và miền đó danh tính của thiên vương không hề được đăng ký. Chỉ là lời nói sắp xếp mà thôi. Thật lâu sau, Chiến Thiên Vương thở dài nói. Tên nhóc đó đã làm điều mà tôi luôn muốn làm, nhưng không dám làm, lần này hắn sẽ không còn nợ chúng tôi nữa. Đúng vậy, nhưng chúng tôi lại nợ anh ấy. Rất, rất nhiều, Chiến Thiên Vương, lúc này, tư trưởng lão uy lực của Việt Nam, ánh mắt vô cùng phức tạp, bởi vì Tiêu Hạo Thiên từ đầu đến cuối luôn là một thanh niên yêu chính nghĩa. Anh ấy rất yêu Việt Nam, nhưng anh ấy hầu như không để lại bất kỳ kỷ niệm đẹp nào trong cuộc sống của mình ở Việt Nam. 5 năm trước, thêm đó là vì người của nhà họ Tiêu, phải chạy trốn khỏi Việt Nam và đến chiến trường bên ngoài lãnh địa. Chiến Thiên Vương nghĩ lại, Vòng Thiên Thanh hít một hơi thật sâu gật đầu, ánh mắt phức tạp hơn nói với Long Chiến, Nguyên Soái, còn hơn thế nữa, lần này khi đứa nhỏ ở chiến trường bên ngoài lãnh địa, hắn vô tình đụng phải ông nội Tiêu, ông Tiêu, Chiến Thiên Vương trái tim nhảy dựng, lại nhìn Vòng Thiên Thanh hỏi, bọn họ nhận ra nhau sao? Vòng Thiên Thanh chua xót lắc đầu nói. Không, làm sao có thể, ông ta bỏ đi, đứa trẻ đó khi còn ở trong gia đình Thiên Lục bao nhiêu tuổi. Tôi không thể nhớ Thiên Lục trông như thế nào, và Thiên Lục không thể nhận ra đứa trẻ. Vì vậy, khi họ gặp nhau lần này, tình cờ là Thiên Lục và những người khác, giây phút tuyệt vọng trước sự bao vây của 7 nhóm sát thủ ngoại tộc. Kết quả là đứa trẻ có thể cảm thấy Thiên Lục đã quen nên đã bắn chết 7 tên sát thủ và nhân tiện giải cứu Thiên Lục. Sau đó tiếp tục đuổi theo và giết chết Sasuma. Từ đầu đến cuối, hai người đều không nói một lời. Vòng Thiên Thanh nói xong, dừng lại nói tiếp, Soái ca, ngài nói đây là duyên phận sao? 2 tháng trước, hắn bị thương nặng, lẽ ra phải yên lặng. Anh cả Thiên Lục bị thương, nhưng do người anh trai ở chiến trường bên ngoài cầu cứu nên đã vội vàng chạy tới khi anh ấy chỉ bị thương nhẹ. Còn đứa nhỏ cũng vì một số việc mà lao ra chiến trường bên ngoài. Sau đó tình cờ như vậy lại cứu anh. Ông nội, Mộc Thiên Vương nghe xong cũng im lặng, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa rộng lớn vô biên Việt Nam. Trong lòng yên lặng, thật lâu không nói lời nào. Là duyên phận sao? Có lẽ, Tiêu Hạo Thiên, người hiện đã được tất cả các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam công nhận. Gần như tất cả trong trái tim họ, là những con rồng thực sự của toàn bộ thế hệ Việt Nam. Những con rồng thực sự, mặc dù Tiêu Hạo Thiên không muốn dính líu quá nhiều đến bộ chiến tranh Việt Nam. Nhưng cuối cùng, lần nào anh cũng chủ động giải quyết. Lần này còn giống hơn nữa, Chiến Thiên Vương tự hỏi bản thân lần này đã xảy ra chuyện gì ở Thiên Hải. Ngay cả khi anh ấy đích thân đến đó, anh ấy sẽ không làm tốt hơn đứa trẻ. Ngay cả với thân thế kiệt quệ, việc hắn có thể hoàn toàn rời khỏi tầng lớp để vương nửa bước mà tiến vào trong nước cũng là 2 chuyện khác nhau. Nhưng Tiêu Hạo Thiên đã làm được. Hơn nữa, bọn họ đến chiến trường bên ngoài lãnh địa choáng váng một lần. Thậm chí còn quét sạch 88 thành trì bên ngoài lãnh địa trong một đêm. Hoàn toàn giết chết những người đó đến kinh hãi. Sau đó không dám dễ dàng tiến vào Việt Nam. Và khi anh ta chuẩn bị quay trở lại, anh ta thậm chí còn giải cứu một nhóm binh lính từ bộ chiến tranh Việt Nam. Lúc này, Chiến Thiên Vương, người có sức mạnh đỉnh cao của giai đoạn cuối đế quốc, nhìn vùng đất dưới chân mình. Và anh ta như hiểu ra điều gì đó. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Chiến Thiên Vương nói với Vòng Thiên Thanh. Thiên Thanh, anh đưa một Thiên Vương đi đến Thiên Hải. Cảm ơn đứa trẻ, và ông nội của nó Thiên Lục. Cho tôi lệnh chết, cho dù mọi phần chiến tranh bên ngoài lãnh thổ đều bị phá hủy. Hắn cũng không được can thiệp bừa bãi. Đưa tôi hồi phục tốt. Nói cho hắn biết trong 1 tháng, tôi sẽ cho hắn nhiều nhất 1 tháng. Sau 1 tháng, hắn phải đưa tôi trở lại. Mẹ kiếp, cho dù hắn dùng cách gì, tôi cũng phải để đứa nhỏ đó lại với tôi. Những chuyện tan nát trong nhà họ Tiêu của hắn, tôi nhất định phải giải thích cho lão tử. Lúc này ánh mắt Thiên Thanh vô cùng tức giận. Nếu Thiên Lục vẫn không thể giải quyết tương lai của Việt Nam với một hậu duệ xuất sắc như Tiêu Hạo Thiên, anh ta sẽ quyết định đích thân lãnh đạo quân đội và tàn sát những hậu duệ bất hiếu của dòng họ Thiên Lục của mình. Vâng, Nguyên Soái, Vòng Thiên Thanh nhận lệnh, sau đó không dám ở lại nữa. Tin tình báo cho biết lúc này Tiêu Hạo Thiên đang đáp chuyên cơ trở về Việt Nam. Không bao lâu nữa sẽ tới Thiên Hải, anh ta phải chạy đến bên Thiên Hải trước khi Tiêu Hạo Thiên chạy trở lại Thiên Hải. Và vào lúc này, phía Thiên Hải, trong một căn phòng bí mật yên tĩnh trong pháo đài ngầm của nhà Dương Tú Anh, bị thương nặng và bất tỉnh, và đang nằm yên lặng trên giường, áo sơ mi của anh đã được cởi ra, và một chiếc băng trắng được quấn quanh cánh tay trên ngực. Trên tay có một ống truyền dịch, hiện tại hắn vẫn đang hôn mê, và Tiêu Hạo Thiên, mặc đồ đen, đang lặng lẽ ngồi bên cạnh giường của Diệt Thiên Vương, cô hôn mê trên giường suốt 1 ngày đêm. Cô ngồi cạnh Diệt Thiên Vương và ở bên anh cả ngày lẫn đêm. Đã xem nó cả ngày lẫn đêm. Khoảnh khắc tiếp theo, ngón tay của Diệt Thiên Vương đột ngột cử động. Và Tiêu Hạo Thiên, người đang ôm 2 quầng thâm lớn dưới mắt, đột nhiên giật mình, sau đó là niềm vui trong mắt cô ấy. Vì Diệt Thiên Vương sắp tỉnh dậy. Khoảnh khắc sau khi Diệt Thiên Vương mở mắt ra, Tiêu Hạo Thiên mỉm cười và nói nhỏ với Diệt Thiên Vương. Em tỉnh rồi, em thấy đỡ chưa? Chỉ giây sau, mắt Diệt Thiên Vương trở nên lạnh lẽo và anh rút một con dao găm từ thắt lưng. Thân thể lập tức lật lại, trực tiếp đẩy Cao Ánh Vi vào tường. Con dao găm trên tay anh ta kề vào cổ Cao Ánh Vi. Đôi mắt của Diệt Thiên Vương nói với Tiêu Hạo Thiên không ngừng và lạnh lùng. Đừng chọc tức tôi, tránh ra, nếu tôi gặp lại anh trong tương lai, tôi sẽ giết anh. Diệt Thiên Vương nhìn chằm chằm vào Tiêu Hạo Thiên. Mặc dù anh ta đã ở đó trước đó, trong cơn mê, anh vẫn có thể cảm nhận được Cao Ánh Vi đang ở bên anh. Điều này khiến lòng anh rất phức tạp, anh có con đường riêng. Từ khi bước vào chiến trường nước ngoài, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tìm anh hay quan hệ. Vì một người như anh ta không thể có tình cảm. Vì vậy, thay vì rắc rối trong tương lai, tốt hơn là nên ngăn chặn Tiêu Hạo Thiên hoàn toàn ngay bây giờ. Tiêu Hạo Thiên sững sờ. Lúc này anh thực sự cảm nhận được một tia sát khí từ Diệt Thiên Vương. Đứng dựa vào tường sững sờ, anh không dám nói một lời. Cũng may, anh không thích một người phụ nữ như em. Đừng mơ tưởng, sau khi Diệt Thiên Vương lạnh lùng nói xong, anh xoay người rời đi, đi về phía bên ngoài pháo đài gia đình Dương Tú Anh. Khi bước đi, anh ta kiểm tra các tin nhắn khác nhau do Thiên Diên gửi. Khi thấy cung chủ đã đi đến chiến trường bên ngoài lãnh thổ và giải quyết tất cả các vấn đề, anh ta đưa ra quyết định và không cần phải giữ nó Thiên Hải. Vì vậy, Diệt Thiên Vương bước ra ngoài, và cho đến khi Diệt Thiên Vương đi từ lâu, Tiêu Hạo Thiên, người vẫn đang đứng dựa vào tường, đột nhiên rơi một giọt nước mắt. Diệt Thiên Vương bước ra ngoài pháo đài của nhà Dương Tú Anh và nhìn người vẫn đang ngồi xếp bằng trên mặt đất. Tiêu Hạo Thiên nói, công việc của gia đình Dương Tú Anh đã được giải quyết. Chúng tôi nên đi, Tiêu Hạo Thiên gật đầu và nói, được rồi, sau đó, anh ta đứng dậy và muốn đi cùng. Nhưng vào lúc này, giọng nói háo hức của Dương Tú Anh từ phía sau truyền đến. Chờ một chút, thanh kiếm của anh, Thiên Lục quay lại, liền thấy phía sau mình, Dương Tú Anh đang kéo một thanh kiếm cực nặng. Từng bước một, khó khăn tiến về phía anh, Bách Toàn nhìn Dương Tú Anh, người đang đi về phía mình cực kỳ khó khăn, và im lặng, lúc này, cơ thể của Dương Tú Anh rất bẩn, khắp nơi đều có dầu máy và một số thứ không rõ màu đen. Sắc mặt trắng bệch, sau khi nói vài câu với Tiêu Hạo Thiên hôm qua, cô cầm theo thanh đại đao của Tiêu Hạo Thiên và đi đến pháo đài dưới lòng đất. Đã sửa chữa bên trong. Cô ấy là nhà khoa học hàng đầu trên thế giới hiện nay. Và thanh kiếm Tiêu Hạo Thiên đã bị tổn hại rất nhiều trong trận chiến ngày hôm qua. Và Dương Tú Anh biết rằng Bách Toàn không thể ở đây lâu. Không có bằng chứng, mà đó chỉ là cảm giác. Vì vậy, cô đã thức cả đêm và sử dụng những gì đã học và thành thạo cả đời để sửa chữa thanh kiếm khổng lồ Tiêu Hạo Thiên. Cô đã bí mật thêm một chương trình bảo vệ thông minh cho thanh kiếm khổng lồ của Tiêu Hạo Thiên. Thanh kiếm này thường hấp thụ nhiều năng lượng khác nhau và có thể mở một lớp vỏ bảo vệ khi quan trọng để cứu mạng Tiêu Hạo Thiên. Ừ, cảm ơn, Tiêu Hạo Thiên cầm lấy thanh kiếm khổng lồ mà Dương Tú Anh đã kéo. Cảm thấy trọng lượng đã tăng lên rất nhiều, hẳn là một kẻ điên cuồng tàn sát. Tự nhiên cũng không hiểu Dương Tú Anh sửa chữa nó cụ thể như thế nào. Nó dễ sử dụng hơn. Sau đó, anh đeo thanh kiếm khổng lồ lên lưng, rồi bỏ đi sau khi đợi Diệt Thiên Vương ở đằng xa. Không bao giờ nhìn lại Dương Tú Anh một lần nữa. Nếu anh nhìn xuống từ trên cao, anh sẽ thấy một cảnh, giữa đống đổ nát của gia đình Dương Tú Anh trong bán kính hơn một chục ki. Lo, Mét, hai vị vua của đền thờ Thiên, cho đến khi nó biến mất, phía sau họ, một người phụ nữ đang thất thần trong pháo đài dưới lòng đất. Một thiên tài đẳng cấp thế giới với nụ cười bẩn thỉu trên khuôn mặt. Nhìn người đàn ông mình yêu ra đi, giết và tiêu diệt, hai thiên tài nổi tiếng thế giới ở chiến trường bên ngoài trong tương lai. Nhất định có thể trở thành hoàng đế tồn tại. Điều mà hai người họ không biết là chuyến đi đến thiên đường và biển cả đã mở ra một số phận cho tương lai. Một số phận mà họ thậm chí còn không nghĩ tới. Cách chương.